Chương 798, người trong lòng 19. Khó trách lúc trước đính hôn kỳ, Dư thị gấp đến độ không được. Nguyên lai không chỉ là Trương gia sợ đêm dài lắm ngộng, Dư thị cũng sợ đêm dài lắm ngộng, vạn nhất nhi tử lại đổi chủ ý làm sao bây giờ. Dư gia là bình thường hai vào viện tử, như vậy đại địa phương nếu là không có người hầu, quan quét dọn đều lao lực. Từ trên xuống dưới nhà họ Dư tổng cộng 6 cái người hầu, vốn dĩ chỉ có 4 cái, về sau muốn thành hôn Dư thị lại mua 2, mặc dù không nhiều, nhưng trong dặm ngoài bên ngoài đều không cần chủ tử tự mình động thủ. Chính vào tân hôn, Dư Trường Phong mỗi ngày ở nhà bồ y tiếp thế tử, Dư thị để ở trong mắt rất là vui vẻ. Trước đó nhi tử nói không muốn cưới thê, nàng còn tưởng rằng là nhi tử có đồng tính chi đam mê, về sau thấy hắn bên cạnh không có thân cận bằng hữu, lại coi là nhi tử là có ẩn thận. Không cưới vợ cu nở dê không có gì, Dư thị cũng không phải một hai phải ôm người cháu, chủ yếu là sợ chính mình rời đi về sau, nhi tử một người sống trên đời cô đơn. Năm ngoái biết được nhi tử có muốn cưới cô nương, Dư thị cao hứng không thôi, kích động hai đêm thượng không ngủ. Mặc dù cô nương hủy dung có chút tiếc nuối, nhưng cùng nhi tử lúc trước chết sống đều không vui lòng cưới vợ so ra, cưới một cái hủy dung dù sao cũng so vẫn luôn không cưới tốt. Đối với lòng mang thiện ý bà, Sở Vân Lê vẫn luôn rất tôn kính, hôm sau buổi sáng dậy thật sớm đi bồi Dư thị dùng bữa. Nhi tức phụ biết điều như vậy, Dư thị liền càng vui mừng hơn. Nghe nói ngươi phía trước ở nhà mỗi ngày thêu hoa, Sở Vân Lê cười, đúng, từ nhỏ ta tại thêu hoa liền có thiên phú, ta nương không cho ta làm chuyện trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ sẽ thêu hoa. Đừng thêu, đối với con mắt không tốt. Dư thị cười nói, nếu là muốn cái gì hoa văn, trực tiếp đi tú lâu mua, nhà chúng ta không coi là nhiều giàu có, mấy món thêu phẩm vẫn là mua được. Ngươi nếu là rảnh rỗi, liền nhiều bồi bồi Trường Phong, hoặc là tới nói chuyện với ta cũng được. Vừa nhìn này bà tính tình liền rất tốt, Sở Vân Lê càng thêm buông lỏng, được. Tuy nói trước đó Dư thị đã bỏ đi ôm cháu, nhưng nhìn trước mặt khuôn mặt xinh đẹp cô nương, cảm thấy mỹ tư tư nghĩ, lớn lên như vậy tốt, sinh hạ hài tử khẳng định dáng rất tốt. Nàng nhất cao hứng, lại nói, nếu là ngươi yêu thích, còn có thể tiếp ngươi nương cùng tẩu tẩu tới cùng nhau nói chuyện. Ngươi gả vào chúng ta Dư gia, chỗ này chính là nhà của ngươi, muốn thế nào được thế nấy. Nếu là chỗ nào không thích hợp, liền làm người hầu giúp ngươi làm. Sở Vân Lê, cái này bà có chu tờ quá nhiệt tình. Đại khái Dư thị bình thường thật tìm không thấy người nói chuyện, lại tràn đầy phấn khởi nói, hồi cửa lễ ta đã chuẩn bị tốt, ngươi xem một chút có cái gì không thích hợp, hoặc là thiếu cái gì, còn kịp đặt mua. Trương gia như vậy người bình thường, đối với lại mặt lễ thật đúng là không có gì yêu cầu. Bình thường tới nói, quý giá chẳng khác nào dụng tâm. Dư thị làm việc, theo trước đó cầu hôn đến lúc sau xính lễ đều thực dụng tâm, Sở Vân Lê không có gì không yên lòng. Lập tức nói, ngài nhìn làm là được. Ba chiều lại mặt, bởi vì muốn dẫn lễ vật, cho nên, hai người còn ngồi xe ngựa. Trương gia cửa mở ra, xe ngựa dừng lại, bên trong người lập tức liền ra đón. Điền thị đi ở đằng trước, cất giọng nói, tiểu muội trở về. Này một cuống họng, không chỉ có người Trương gia nghe được, chung quanh hàng xóm cũng nghe đến. Cả đám đều vây quanh, nhìn thấy sa phu từ trên xe ngựa chuyển xuống lại mặt lễ, bên trong có điểm tâm cùng đậu phộng, còn có nguyên liệu, lập tức cảm thấy, Dư gia rất hào phóng. Lại mặt lễ ứng phó nhiều, cu nở dê chứng minh Dư gia đối với người nhi tức phụ này rất hài lòng. Sở Vân Lê vừa xuống xe ngựa liền bị Điền thị kéo vào cửa, nhưng vẫn là có người thấy được nàng mặt bên trên không có duy mũ, không có dư cao. Da thịt nhắn nhủi trắng non bên trên, cu nở dê không có vết sẹo. Trước hết nhất nhìn thấy phụ nhân không dám tin vào chính mình hai mắt, còn đưa tay vướt vướt, lại thăm dò đi vào, lại chỉ có thấy được nàng tình tế thon thả bóng lưng. Lúc trước Sở Vân Lê đến rồi về sau, lấy Liêu Phán Phán không biết nói chuyện đắc tội nàng làm lý do muốn về lễ vật đoạn giao. Từ sau lúc đó, vô luận là hàng xóm vẫn là thân thích, cũng không quá muốn gặp nàng. Liền sợ câu nào không thích hợp lại chọc nàng. Hàng xóm chi gian không có cách nào ở chung. Mà sau đó Sở Vân Lê bắt đầu ra cửa sau, mặt bên trên vẫn luôn mang theo đen rực cao. Cho nên, đám người đối nàng thương thế còn dừng lại tại bị nhấc khi trở về, chỉ nhớ rõ mặt bên trên bị thương rất trọng. Nhưng là, hiện nay Liếu Phán Phán cu nở dê bị thương, đồng thời, nàng chưa hề đối nhân sinh khí. Chung quanh thật nhiều người tới cửa thăm, đều sẽ đi xem một chút nàng thương thế. Trên người không nhìn thấy, nhưng mặt bên trên cùng cánh tay bên trên kia vặn vẹo xấu xí vết sẹo, vừa nhìn liền biết dưỡng không tốt. Lúc này nghe được nàng mặt bên trên thương lành, thật nhiều người đều canh giữ ở môn khẩu, có kia tự giác thân cận, thậm chí còn vào cửa chào hỏi. Chào hỏi là giả, xem Sở Vân Lê dung mạo là thật. Sở Vân Lê còn không có rời đi Trương gia, người chung quanh liền đều biết Trương cô nương kia bị roi đả thương mặt đã khôi phục, mặt bên trên một chút vết sẹo cũng không tìm tới. Người Trương gia nhìn thấy thành thân sau vẫn là đồng dạng khiêm tốn hữu lễ Dư Trường Phong, lại thấy phu thê trẻ giơ tay nhấc chân thấy ân ái vô cùng, đều yên tâm. Dùng qua cơm trưa, đang định lại nói một lát lời nói liền cáo tử, bên ngoài lại có người gõ cửa. Dương thị đi mở, không bao lâu Liều Phán Phán liền chạy đi va ó. Dương thị vội vàng đuổi theo đến, trách nói, Phán Phán, ngươi như thế nào một câu không nói liền hướng bên trong sông đâu. Liều Phán Phán không để ý tới nàng, cũng không nhìn phòng bên trong những người khác, chỉ gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê mặt, kinh thanh hỏi, ngươi mặt được rồi. Sở Vân Lê khẽ mỉm cười, ngươi có việc ta. Liều Phán Phán sở chính mình mấp mô mặt, ngươi cái kia trừ sẹo cao, có thể hay không cho ta một ít. Sở Vân Lê hỏi. Lại, dựa vào cái gì bằng ngươi hại ta hủy dung sao? Liều Phán Phán, nàng phù phù quỳ xuống, ta có lỗi với ngươi, ta dập đầu cho ngươi xin lỗi. Nhưng ngươi có thể hay không điểm ta một ít dược? Nói xong, nước mắt liền chảy ra. Thoạt nhìn thật sự là đáng thương, nhưng Trương gia người nhưng không có lên tiếng thuyết phục. Bọn họ từ đầu đến cuối nhớ rõ, nếu không phải Liều Phán Phán lừa gạt, nữ nhi muội muội có thể sẽ không có trận này tai nạn. Bây giờ là được rồi, có thể đi năm cái loại này tuyệt vọng, chỉ có tự mình thể hội nhân tài hiểu. Sở Vân Lê đứng dậy, nhìn về phía Dư Trường Phong, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lại nhìn về phía mặt lộ vẻ không bỏ người Trương gia, dù sao trụ đến gần, về sau còn nhiều cơ hội trở về. Bà nói, nếu như các ngươi muốn gặp ta, có thể tùy thời tới cửa. Dư Trường Phong cũng nói, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối đừng khách khí. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, liền không xem thêm trên mặt đất quỷ Liêu Phán Phán. Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, Liêu Phán Phán dây dưa chính là nàng, đợi nàng đi, Liêu Phán Phán tự nhiên là về nhà. Lại mặt một chuyến, người hữu tâm đều biết Trương cô nương khôi phục dung mạo. Những này người hữu tâm bên trong, tự nhiên cu nở dê bao gồm Thẩm Tư. Thẩm Tư bây giờ đối với Sở Vân Lê dung mạo ngược lại là không nhiều để ý, đã là phu nữ có chỗ nở dê, cùng từ khinh việt chi gian lại không thể có thế. Thậm chí, bởi vì nàng dung mạo khôi phục, từ khinh việt đối nàng ấy nấy cũng hẳn là không có, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Thế nhưng là nàng bây giờ trên người còn có độc đâu rồi, mỗi tháng đều phải tìm Sở Vân Lê lấy thuốc, cái này không lắm mỹ diệu. Lại mặt về sau, Dư Trường Phong bắt đầu khổ độc, Sở Vân Lê mỗi ngày bồi nửa ngày dư thị, nửa ngày làm chút chính mình sự tình, nhật tử trôi qua có chút nhàn nhã. Nhưng nàng cu nở dê chưa quên Thẩm Tư. Rất rõ ràng, Thẩm Tư cu nở dê chưa quên nàng. Tháng năm bên trong, Thẩm Tư tự thân tới cửa. Đối với loại này người, nếu là không thấy, nàng hẳn là có thế vung roi một đường đánh vào đến, cho nên, Sở Vân Lê trực tiếp làm cho người ta mời nàng vào cửa. Thẩm Tư một thân xanh nhạt quần áo, thiếu đi mấy phần lăng lệ, đúng rồi mấy phần uyển chuyển khí chất. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày hôm nay ta tới cửa chính là nghĩ muốn ngươi cho ta giải độc. Này mới mở miệng, vẫn là như vậy bá đạo. Sở Vân Lê bật cười, vạn nhất ta giải, ngươi lại đối người Trương gia ra tay, đến lúc đó ta tìm ai đi. Thẩm Tư như mày, mấy ngày nữa chính là ta hôn kỳ, đến lúc đó trên người ta mang độc, vạn nhất có thai, đối với con không tốt. Này ngươi yên tâm. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, hai tử tuyệt sẽ không có việc. Trên người nàng căn bản liền không có độc, hai tử làm sao có thể có việc? Vạn nhất có việc đâu? Thẩm Tư bất mãn, chiếu ngươi ý tứ này, ta còn phải bị ngươi uy hiếp cả một đời, cùng lắm thì ta cho ngươi bạc, ngươi làm người Trương gia dọn đi, đem đến ta Thẩm gia tìm không thấy địa phương. Sở Vân Lê nhướng mày, địa phương nào các ngươi Thẩm gia tìm không thấy đâu? Lại nói, Trương gia đời đời kiếp kiếp đều tại trong thành này, còn có thể dọn đi chỗ nào? Dù sao chính là không thể đồng ý Thẩm Tư đi. Thời điểm giận đùng đùng, rất là không cao hứng. Tức giận liền tức giận, Sở Vân Lê cũng không phải là nàng cha nương, doa đến ai nha. Đến từ khinh việt thành thân hôm đó, Dư Trường Phong mang theo nàng cũng tới cửa chúc mừng. Hai người trước đó chỉ là nhận biết, nhưng là đâu rồi, bây giờ hai người đều là thành bên trong không nhiều tú tài, nếu là huyên náo quá cương, đối với còn lại ba vị tú tài tới nói, không tốt lắm ứng đối. Nhất là, có người hẹn nhau đến lúc đó năm người cùng đi phủ thành tham gia thi hương, chiều ứng lẫn nhau. Nếu là Dư Trường Phong cự tuyệt, tỏ ra quá không hợp quần cũng không phải là bọn họ sai, dựa vào cái gì muốn để người ngoài cảm thấy bọn họ không tốt ở chung, dù sao hai nhà duy trì mặt mũi tình cũng là phải. Từ ra chỉ là so với người bình thường nhà tốt hơn một chút một ít, đương nhiên so ra kém Thẩm gia hào phú, xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng, tới khách nhân rất nhiều. Nhưng Từ ra địa phương không lớn, chỉ so với Trương gia viện tử lớn một chút, tới khách nhân không phú thì quý, buổi tiệc thượng khá là chen, khách nhân QNZ không có địa phương khác đi. Còn có món ăn, Từ ra chỉ là người bình thường, cho rằng món ăn đã thật tốt, nhưng đối với tới những khách nhân này tới nói, kia đồ ăn liền thực sự đồng dạng. Xem ở Thẩm gia cùng Từ Khinh Việt tú tài công danh phân thượng, mặc dù không có người nói, nhưng Từ gia chính mình cũng biết có chút lãnh đạm, mà nàng dâu mới gả Thẩm Tư biết được việc này về sau, khá là bất mãn, cùng nha hoàn nói thầm, ta liền nói dứt khoát đem khách nhân tất cả đều mời đến Thẩm gia tiểu lâu đi, hết lần này tới lần khác cha không đáp ứng, biến thành như vậy, thật là mất mặt Thẩm gia thấp gả cô nương, đối với xính lễ không muốn cầu đã là rộng lượng, chẳng lẽ còn muốn bao hết. Thành thân buổi tiệc tỏ ra Thẩm gia cô nương không gả ra được lại rót dán cu nở dê không có loại này dán pháp cũng không phải là kén rể nha hoàn có thế nói thế nào đành phải khuyên, ngày hôm nay ngày vui, cô nương đừng nóng giận. Mấy vị tú tài ngay tại định ra đi phủ thành nhật tử cùng con đường, Sở Vân Lê cùng mấy vị tú tài thê tử đứng ở bên cạnh nói chuyện phiếm, Từ Khinh Giao lại tới. Ba vị tú tài gia quyến đều là theo phía dưới chấn thượng tới, cũng không nhận ra Từ Khinh Giao. Thấy được nàng một thân màu đỏ rực tơ lụa quần áo, còn tưởng rằng là nhà ai đại gia tiểu thư. Nàng nhìn chằm chằm Sở Vân Lê mặt, hiếu kỳ hỏi, ngươi mặt thực sự tốt Sở Vân Lê, này không rõ ràng uổng phí có thể tự mình xem sao. Từ Khinh Giao nhìn về phía bên kia Dư Trường Phong, thần thần bí bí nói, có phải hay không Dư Tú Tài trước đó liền biết được ngươi mặt được rồi, nếu không hắn tại sao khăng khăng cưới ngươi đây. Sở Vân Lê không nghĩ phản ứng nàng. Lại Từ Khinh Giao là cái cố chấp, thấy nàng không đáp, bởi vì nàng không có nghe rõ, lại hỏi một lần. Sở Vân Lê, liên quan gì đến ngươi?